Tuyết Gian lại nhí nhảnh hồn nhiên bên anh, hai người lại nói qua nói lại mấy câu trêu đùa thường ngày, rồi tới những lời tình tứ khiến cho cả hai ngập trong biển tình. Cô tính muốn cảm ơn chồng nên chủ động với chai rượu rót vào ly của anh và cô, nhưng do sơ ý Gian làm đổ ly của mình nên văng một ít vào áo. Cô đứng lên nói với anh chờ mình rồi đi vội ra ngoài. Cô nhanh chóng đi tới nhà vệ sinh để xử lý thì vô tình sát mặt Lâm An. Theo phép lịch sự, Gian cũng gật đầu chào cho có lệ, nhưng Lâm An lại không có ý nhận lời chào đó mà có vẻ muốn gây sự. Cô ta đi lại gần Gian, cũng bật vòi nước lên rửa tay rồi nói với thái độ khinh khi: "Chào cô vợ hờ." Mời các bạn cùng đến với tập 6 câu chuyện Chỉ Là Kết Hôn Giả của tác giả Hạ Long Biển Nhớ trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tuyết Gian thừa biết cô ta muốn trêu tức cô, nhưng cô coi như không phải nói mình nên khi xử lý xong vết bẩn thì quay người đi ra ngoài. Có điều cô ta lại cố ngăn cô lại. "Làm gì mà bơ nhau thế? Chị từ nãy là đang nói chuyện với tôi đấy à? Ở đây chỉ có hai người chúng ta, tôi không nói cô thì nói chuyện với ai nữa?" "Hảm, cô vợ hờ, tôi có tên có tuổi, mà tôi chắc là chị cũng quá quen thuộc tên tôi rồi chứ nhỉ? Tao không thích gọi đấy." "Nghe chị ta nói sặc mùi ganh tị, không tôn trọng người khác, giờ lại chẳng cần mặt mũi giống như cô gái não ngắn Linh Đan rồi. Thông minh lắm, nhưng khi dính vào chữ tình thì cũng mù quáng giống nhau cả thôi." Tuyết Gian nhìn cô ta cười nhếch mép mà không cần kiêng nể. "Hóa ra là chị bị lãng trí à? Đáng tiếc nhỉ. Xinh đẹp thế mà đầu óc có vấn đề. Mày... sao thế? Một Linh Đan ngu ngốc đã bị chồng tôi xử đẹp. Một Cát Phượng nham hiểm chồng tôi cũng làm cho xoắn não. Vậy mà chị vẫn chưa mở mắt ra hay sao? Mà còn đứng đây để khua môi múa mép với tôi. Con chó này, mày dám dọa tao à? Làm gì mà nóng nảy thế? Người ta nói cả giận, mất khôn đấy. Còn đĩ chó, mày đừng có lên mặt với tao. Chị là người khôn ngoan, hãy là một thứ đồ cũ để người khác hoài niệm, chứ đừng là thứ đồ cũ rách nát, không được coi trọng." Tuyết Gian nói xong thì đẩy cô ta qua một bên rồi bước đi. Nhưng cô ta như thể không nuốt trôi cục tức này nên kéo áo cô giật lại, vẻ mặt giận dữ đến đáng sợ, vùng tay tát nhanh đến nỗi Gian không kịp trở tay. "Tao cảnh cáo mày nói năng cho tử tế, mày còn dám láo toét thì tao tát cho mấy bạt tai đó, còn rành." Không dưng bị ăn một bạt tai, dù tức lắm nhưng cô không thèm chấp nhặt coi. Coi như không may là bị chó cắn, nhưng loại người này thì vẫn phải nói vào mặt. "Tôi không đánh lại chị không phải vì tôi sợ, mà là vì tôi không muốn làm bẩn tay mình. Nhưng cũng không có nghĩa là tôi quên món nợ này đâu nhá. Còn chó, tao đã điên mày lâu lắm rồi đấy nhá." Tuyết Sàn đã quay đi rồi, nhưng cô ta cố tình lao vào và tiếp tục ra tay nhanh như chớp, rồi còn đay nghiến cô nữa. Nhưng nhịn một lần thì được, chứ nhịn lần hai nó lại bảo mình nhu nhược. Không nói không rằng, Sàn vung tay đánh trả ngay lập tức. Sàn phản đòn còn nhanh hơn cả dân học võ. Hai cái tát liên hoàn khiến cô ta xây sẩm mặt mày đứng không vững. Cô ta vẫn còn đang ngây ngốc vì sự bất ngờ đó thì Sàn nghiêm mặt nói: "Hiền với bụt, chứ không ai hiền với ma. Tôi đã không muốn tay mình vấy bẩn, nhưng chính chị quá đáng, nên đừng trách tôi. Mày... đừng bao giờ tự cho mình là trung tâm vũ trụ mà phách lối. Nhà chị nhiều tiền, nhưng nhà tôi cũng không có gì ngoài tiền cả. Nhớ lấy." Hành động vừa rồi của Tuyết Gian vừa lúc bị mấy cô gái nhìn thấy khi đi vào nhà vệ sinh. Lâm An thấy đông người nên cô ta la làng lên để mọi người chỉ trích Gian. Nhưng Gian không để tâm mà bước thẳng ra ngoài, thì lúc này thấy Giang Minh đang ngó nghiêng bên ngoài. "Chắc là anh đang tìm cô đây mà." Tuyết Gian lên tiếng gọi thì anh nhanh chóng chạy lại với vẻ mặt lo lắng. "Anh sợ em xảy ra chuyện nên đi tìm." "Em không sao ạ, mình quay lại phòng thôi anh." "Mặt em sao vậy? Sao lại đỏ thế này?" "Dạ..." Vừa nói tới đây thì Lâm An và mấy cô gái cũng đi ra ngoài. Một cô gái lên tiếng giùm cho cô ta: "Cô kìa, sao đánh người ta lại không xin lỗi mà bỏ đi thế?" Giang Minh nghe vậy thì nhíu lông mày, hướng ánh mắt chim ưng về phía họ. lại nhìn thấy Lâm An mặt đỏ hơn vợ mình, thì dường như anh đã hiểu chuyện. Nhưng anh không tin San của anh làm chuyện vô lý. Mình chưa thèm đả động đến bên kia vội, mà bàn tay nhanh nhẹn vén hẳn tóc của cô sang một bên kiểm tra hai má của vợ hỏi han. Đau lắm à? Có một chút thôi ạ. Bàn tay anh xoa nhẹ má cô mà trong lòng xót xa lắm. Có điều bản thân là đàn ông nên không thể dạ tay với phụ nữ, nhưng cũng không thể bỏ qua chuyện này được. Mình nghiêm mặt quay sang hỏi Lâm An. Chuyện là sao vậy? Là em và San vô tình gặp nhau trong kia. Em có hỏi vài câu về vợ chồng anh, nhưng chắc là San không thích nên em ấy cố tình gây hấn. Thật sự lúc ấy em cũng có nóng giận nên nói em ấy vài câu, nhưng không ngờ em ấy ra tay với em luôn. Anh không tin thì hỏi mấy cô gái này, cũng chứng kiến là San vừa mới đánh em đấy. Ai đánh trước? San đánh em trước. Tôi cho em nói lại, anh biết tính em mà, em có bao giờ gây ồn ào đâu. Anh là không tin em ư? Tôi chỉ tin vợ tôi thôi. Cô ta nghe mình nói thế thì càng hận San nhiều hơn. Nhưng trong hoàn cảnh này cô ta không thể chịu thua được, nên cố dặn mấy giọt nước mắt cá sấu ra diễn. Anh, mình đã bên nhau 5 năm. Chẳng nhẽ không bằng cô ấy quen anh 1 tháng. Thời gian ngắn dài không quan trọng, mà quan trọng là lòng tự tôn, bản chất của mỗi người. San không giống em. Giang Minh, chuyện hôm nay tới đây, đừng đi quá giới hạn của tôi. Nếu không tôi không để chút tình cảm bạn bè còn sót lại đâu. Anh... Giang Minh định ôm vợ quay đi, nhưng cô ta không cam tâm mà gào lên. Giang Minh, cứ coi là anh tin vợ anh, nhưng gần đây người chứng kiến vợ anh hành xử thiếu văn hóa, thì sao có thể dễ dàng mà đi như vậy được. Tuyết San từ nãy im lặng là bởi vì cho cô ta chút mặt mũi. Cô chỉ cần chồng mình tin là được. Nhưng đến nước này cô sẽ không nhân nhượng nữa. San đứng lại, rút cái điện thoại ở túi quần ra đưa lên trước mặt cô ta rồi nói. Mỗi lần gặp chị hay Linh Đan là tôi phải luôn phòng bị vì lòng dạ nham hiểm của các người. Tôi cũng chỉ là tính bước phòng bị khi gặp chị thôi, nhưng không ngờ lại cần dùng đến nó để tìm sự trong sạch cho tôi. Hôm nay tuy không ghi được hình, nhưng tôi đã ghi lại được cuộc nói chuyện của chúng ta. Từ đầu tới cuối, không bỏ sót một chi tiết nào. Chị muốn xử lý công bằng đúng không? Vậy tôi sẽ cho tất cả mọi người ở có mặt ở đây nghe rõ rồi phân xử giúp nhé. Cô... San bật đoạn ghi âm lên cho tất cả cùng nghe. Từng câu từng chữ rõ ràng đến không thể chối cãi. Mấy cô gái đứng đó đã hiểu rõ mọi chuyện, nhìn Lâm An với con mắt chán nản. Có người còn tỏ vẻ chán ghét, nói những lời khó nghe nữa. Sau cùng mọi người tản đi hết thì San mới tắt đi và nói tiếp. Hôm nay có chồng tôi ở đây, chị hãy thẳng thắn hỏi anh ấy một lần đi. Nếu anh ấy nói yêu chị thì tôi sẵn sàng từ bỏ để chúc phúc cho hai người. Nhưng nếu tình cảm chỉ là một phía chị thì tốt nhất là đừng bao giờ làm ảnh hưởng tới chúng tôi nữa. Tuyết San nói xong thì có ý định đứng qua một bên để anh nói rõ với chị ta. Nhưng Minh lại níu kéo cô lại sát người mình rồi tuyên bố. Lâm An, chúng ta đã kết thúc từ lúc em bỏ lại tất cả. Ngày ấy chính em không cần tôi, không để ý tới 5 năm tình cảm của chúng ta trước đó. Em đã tuyệt tình vứt bỏ lại tất cả, và tôi đã toại nguyện cho em. Vậy cớ sao khi em trở về thì em lại muốn mọi thứ quay lại như trước kia? Tôi cũng là con người có cảm xúc, có mưu cầu hạnh phúc của riêng mình, không phải là thánh nhân, cũng không đủ kiên nhẫn để chờ đợi một thứ tình cảm ngu muội không thuộc về mình. Em hiểu chứ? Anh thật sự quên em rồi ư? Chúng ta đã là quá khứ, mà quá khứ đó tôi chỉ coi là như là kỷ niệm, không còn chút vương vấn nào cả, nên mong em tự trọng. Còn Tuyết San là hiện tại của tôi thật lòng yêu và muốn đi cùng cô ấy suốt quãng đường còn lại này. Em không tin, hai người rõ là hợp đồng giả mà. Giang Minh đến phút chót cũng không để lộ bất cứ thứ gì cho mấy con người lòng dạ nham hiểm này. Đúng là trước đó là giả, nhưng giờ mọi thứ đã thật rồi, nên bất cứ ai cũng không thể nào đào với vết tích ấy. Không có gì là giả cả, tôi và Tuyết San hoàn toàn là tự nguyện. Giang Minh nói tới đó thì ôm vợ quay lại phòng ăn mà không để ý tới Lâm An nữa. Đã chấm dứt là kết thúc, nhất định không được dây dưa làm khổ vợ cũng như hạnh phúc gia đình. Cuộc vui bị gián đoạn, Tuyết San có hơi mất hứng nên không muốn ăn nữa. Dù gì cũng thấy bực mình. Người ta nói chẳng sai, thứ hãm tài nhất đó là người yêu cũ. Có thể cô hơi quá đáng khi vơ đũa cả nắm, nhưng trong trường hợp này thì đúng là rất hãm tài. Giang Minh lấy ít đá chườm vào hai má cô, nhưng cô vẫn không mảy may để tâm anh như lúc nãy. Biết vợ bị ấm ức, nhưng anh chỉ có thể đem lời ra mắng người ta chứ không thể đánh. Thôi thì chỉ biết an ủi, vừa làm Minh vừa hỏi han cô. Em còn đau không? Hơi sát mặt một chút. Anh xin lỗi, tại anh mà em bị đau. Đúng rồi, tại anh đấy. Thế giờ anh phải làm sao? Không ăn nữa, em mất hứng rồi. Mình nghĩ vợ giận thật, vì cô đứng ngay dậy sau câu nói đó, cho nên anh cũng vội đứng lên theo. Em giận anh thật à? Ừ, tại anh mà em bị liên lụy như vậy, thì anh nghĩ xem em có nên giận không? Vậy anh phải làm gì để em hết giận bây giờ? Bớt đẹp trai đi. Hả? Hả gì? Đi về. Nhưng mình còn đi ăn tăng hai nữa cơ mà. Tăng hai á? Ở nhà à? Giang Minh tủm tỉm cười vội, cầm hoa chạy theo vợ. Lần nào giận thì cô cũng chỉ phụng phịu thế thôi, chứ không bao giờ làm quá cả. Chính những điểm đáng yêu này mà càng ngày Giang Minh càng yêu vợ hơn. Xe chạy bon bon chừng 10 phút đã về tới nhà, nhưng Tuyết San không có ý đợi chồng đi vào cùng mà đi trước. Giang Minh cứ đủng đỉnh cầm bó hoa theo phía sau, rồi khi lên tới phòng, anh mới nhanh chân đi vào và tiện tay chốt cửa lại, không để cho Tuyết San có cơ hội hắt hủi anh nữa, mà ngay lập tức làm động tác bế cô lên giường. Tuyết San không nghĩ chồng mình vội thế, mà cũng tại bị anh làm cho giật mình nữa nên cô mắng vốn. Em còn chưa hết giận nhá. Thì anh đang chữa giận nè. Vớ vẩn. Vớ vẩn gì, anh chữa kiểu thực tế luôn. Chỉ thế là nhanh. Giang Minh cười cười, rồi lại cúi xuống hôn môi cô. Nụ hôn lại kéo dài miên man, cho tới khi cả hai đều thở hổn hển. Giang Minh giờ này chẳng thể chờ đợi thêm, mà nhanh tay cởi bỏ mọi thứ vướng víu trên người cả hai, rồi bắt đầu nhập cuộc. Trong phòng lúc này lại vang lên tiếng va chạm da thịt, tiếng hơi thở dồn dập, rồi những tiếng rên rỉ ái muội. Cả hai cứ thế cùng dìu nhau đi đến tận cùng của cuộc yêu say đắm, hòa mình vào khúc nhạc của sự giao thoa, cho tới khi đạt đến đỉnh điểm của sự sung sướng thì Giang Minh mới hoàn toàn đổ gục xuống ngực vợ. Vợ anh lúc nào cũng tuyệt nhất. Mệt chết đi được. Mà anh nằm xuống đi, em không thở nổi đây này, nặng quá đi. Nằm ngay quay đây, anh ôm nào. Anh này, mấy nay công việc bên đó sao rồi ạ? À? Cũng khá ổn, nhưng mà công trình lớn chắc phải tầm gần năm mới kết thúc được. Khu vui chơi to thế kia mà. Ừ, à thế chuyện anh Vũ với cả chị Phượng sao rồi ạ? À? Anh Vũ đã chuẩn bị xong mọi thứ, chắc là không lâu nữa họ sẽ ly hôn. Nhận được dự án vừa rồi, nên anh Vũ cũng đã lấy được lòng tin của mấy cổ đông. Vậy thì tốt quá, có mọi người ủng hộ thì em tin ba con chị ta không làm gì được đâu ạ. Thực ra ngay từ đầu, bọn anh có thể hất ba con họ ra, nhưng dù sao trong làm ăn cũng cần lợi dụng nhau. Mà ba con họ cũng không tốt lành gì, nên anh cũng không cảm thấy áy náy. Lúc ấy là giai đoạn đấu thầu, cần nhiều vốn, và hơn hết là anh thấy không muốn công ty mình có vấn đề gì, nên cả hai anh em cùng bàn bạc để khi chống thầu thì mới công khai chiến đấu với ba con họ. Vâng, em hiểu mà, chỉ là em thấy thương cho anh Vũ thôi. Ừ, anh ấy rất thiệt thòi, nhưng anh tin rồi anh ấy sẽ tìm được người yêu anh ấy thật lòng. Qua mấy ngày hôm sau, Tuyết San theo chồng tới công ty làm việc giống như trước. Lúc này trưởng phòng Ninh Tuyết nhìn thấy trợ lý Trần dẫn San vào phòng để giới thiệu, thì cô ta đứng ngây ra. Mọi người tạm ngừng việc một chút, để tôi thông báo. Có việc gì với anh Trần Khải? Tiếng Ninh Tuyết vang lên hỏi. Nhưng Khải lại chẳng để tâm, mà chỉ chú trọng vào những lời sắp nói. Cô Tuyết San thì ai đây cũng đã biết rồi phải không? Mọi người trước đó cũng từng làm quen nhau rồi, nên tôi cũng không cần phải mất nhiều thời gian nữa. Nhưng hôm nay cô ấy đến đây với cương vị mới, chứ không phải là nhân viên thực tập. Từ hôm nay, cô ấy sẽ là giám đốc của bộ phận kinh doanh. Mọi người có vấn đề gì cứ trao đổi trực tiếp với cô ấy nhé. Văn phòng của cô Ninh Tuyết đây sẽ được chuyển ra phía bên kia, còn phòng này từ nay là của cô Tuyết San. Nghe trợ lý Trần thông báo, hầu như các nhân viên trong phòng đều vỗ tay chúc mừng và vui vẻ. Chỉ riêng có Ninh Tuyết và một vài nhân viên theo phe cô ta là đứng yên không có động thái gì. Trợ lý Trần nói xong thì đi ra ngoài. Tuyết San cũng không phải e ngại với loại người này nên nói ngay. Chị Ninh Tuyết, phiền chị dọn phòng sạch sẽ cho tôi nhé. Được. Cô ta chỉ nói mỗi câu thế rồi cùng với hai nhân viên phe cô ta đi vào dọn đồ. Tuyết San lúc này mới quay sang nói với mọi người. Từ nay tôi bắt đầu công việc mới nên rất mong sự ủng hộ nhiệt tình từ các anh chị. Dạ, giám đốc cứ yên tâm, chúng tôi sẽ dốc sức ủng hộ cô. Cảm ơn mọi người. Tuyết San nói xong thì đi lại chỗ chị Phương, nhân viên lần trước ngồi nói chuyện, nhưng hôm nay chị ấy có vẻ e dè thì phải. Chị Phương. À vâng, thưa giám đốc, mới có mấy tháng mà chị xa lạ với em thế, tôi... Tuyết San đoán chắc chị ấy ngại với vai vế của mình, nên chủ động cầm tay chị ấy nói. Chỉ là chức danh thôi mà, còn em ý vẫn là đàn em của mọi người. Giám đốc cứ nói thế chứ, làm sao mà chúng tôi dám coi như trước được. Vốn đã là vợ của sếp lớn, nay lại chức vị lớn nữa. Chị còn nghĩ như thế là em giận đấy nhá. Xưng hô với em bình thường như trước đi, còn ra ngoài xưng hô đúng vị trí là được. Như vậy cũng được hả? Ừ, thế nhá. Cảm ơn em, để chị bảo mấy đứa dọn đồ cho em vào, bọn họ xong rồi. Em cảm ơn ạ. Khi phòng của Tuyết San đã được chuẩn bị xong, thì Phương ngồi lại nói chuyện tiếp. Em nên cẩn thận cô ta đấy, chắc cục tức này nuốt không trôi đâu em ạ. Em sẽ cẩn thận, chị yên tâm. Chắc kiểu gì cũng đi tâu hót với chị họ Cát Phượng cho mà xem. Cứ để chị em chị ta thích làm gì thì làm. Từ giờ chị cứ quán xuyến mọi công việc ở ngoài cho em thật tốt nhé. Ừ, yên tâm đi, chị sẽ hỗ trợ em hết mình. Em cảm ơn chị. Lúc này ở chung cư, Cát Phượng đang ngồi mệt mỏi vì ngén, thì thấy số của em họ Ninh Tuyết gọi tới. Cô ta với tay lấy điện thoại bắt máy với giọng không mấy hài lòng. Có chuyện gì mà mới sáng ra đã gọi vậy? Chị đang ở đâu thế? Làm sao? Con danh đó nó quay lại rồi. Đã thế lại còn được lên làm giám đốc bộ phận em nữa. Cái chức đó em có cố gắng mãi rồi cả chị cân nhắc mà còn chưa lên được. Vậy mà nó một phát lên luôn. Mày ngu thế, làm chức trưởng phòng đã đủ mệt rồi. Chị còn chửi khéo em nữa. Mà ai nói cho mày tin này? Tin gì nữa, có quyết định rõ ràng rồi ấy. Anh rể ký hẳn hoi, mà nó còn nghiễm nhiên chiếm dụng luôn căn phòng của em rồi đây này. Cái gì? Từ lúc nó đến giờ á, nó hoạnh hoẹ em hết giấy tờ nọ đến giấy tờ kia. Nó bắt em sửa một đống luôn ấy chị ạ. Mày làm ăn kiểu gì mà để nó hoạnh hoẹ cho không biết cãi. Ngu vừa thôi. Em... Cát Phượng tắt máy, quên cả mệt mỏi, bộ thay quần áo rồi lái xe tới công ty. Cô ta đi phăm phăm vào phòng của Giang Vũ với vẻ tức giận. Anh, chuyện con San là thế nào? Tại sao em lại không biết chút gì về quyết định này thế hả? Đây là công ty, chứ không phải cái chợ mà làm ầm lên. Anh vừa mới nói cái gì? Anh dám nói em thế á? Tôi bây giờ là người đứng đầu của tập đoàn, cũng là người quản lý công ty chính này. Vậy có gì mà tôi không thể nói? Tôi có quyết định cho ai làm vị trí nào cũng không cần phải chỉ. Nhưng em là vợ anh, là mẹ của con anh đấy. Anh... Cô im đi. Từ trước cô có coi tôi là chồng ư? Mà đứa con trong bụng cô ấy có chắc là của tôi không? Anh... Giang Vũ không thèm nói nữa mà lấy từ ngăn kéo lên sấp ảnh vứt lên trước mặt cô ta. Tự xem đi. Cát Phượng nhìn mấy tấm ảnh trên bàn mà không tin vào mắt mình. Cô ta đi những đâu, làm những gì cũng đã bày ra trước mắt. Người thông minh thủ đoạn như cô ta nhìn như này đã đủ hiểu rồi. Anh cho người theo dõi tôi. Cô cũng không thật lòng với tôi thì đừng hỏi mấy cái câu mà đã có câu trả lời. Được lắm, tôi đã quá coi thường anh. Cảm ơn, đã quá khen nhá. Nhân lúc ba tôi đi vắng, anh định hạ tôi đúng không? Cô cứ gọi ba cô về đi, tôi không cần làm việc hèn hạ như ba con cô. Hôm nay, dọn ra khỏi nhà của tôi. Một tuần nữa, chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa. Anh suy nghĩ chưa mà dám ly hôn với tôi? Vậy cô nói đi, tôi còn sợ gì mà không dám ly hôn với cô? Cô ta nghe Vũ nói thế thì nắm chặt tay căm hận. Dù không yêu thương gì nhau, nhưng cô ta không chấp nhận được sự sỉ nhục này. Người như cô ta chưa bao giờ bị người khác sắt mũi như này. Cô ta nhìn thẳng Vũ nói lời sau cùng. Anh không cần đứa con này, đúng không? Nếu nó mà là con tôi ấy, thì đương nhiên là tôi rất cần. Nhưng rất tiếc, nó không phải máu mủ của tôi. Anh là đàn ông mà ăn xong không dám thừa nhận. Thật là nực cười. Cô nên nghĩ kỹ lại rồi hãy nói chứ. Trước khi cô thông báo cái thai này cho tôi thì tôi và cô đã không làm việc đó lâu rồi. Thì làm sao cái thai kia là của tôi được? Nhưng cô yên tâm, tôi tốt bụng đã tìm ra ba của đứa con trong bụng cô rồi đấy. Vũ nói xong, không để cho cô ta kịp ngạc nhiên mà anh liền vứt lên bàn hai cái USB. Một là hình ảnh cô qua lại với tên bồ của cô trước đó. Cái thứ hai là những ngày cô cần tìm đàn ông để tiêu khiển. Yên tâm, tôi chỉ có hứng thú xem mặt ba của đứa bé. Còn chuyện giường chiếu của mấy người, tôi không có hứng thú để xem. Anh làm đến bước này là để ngăn chặn tôi không dám phá anh. đúng không? Anh cũng xảo trá đấy. Nhưng tôi còn quân bài khác. Giang Vũ không nghĩ cô ta mặt dày tới mức bình thản được như thế. Đến cuối cùng cuộc hôn nhân này vẫn là anh quá lãng phí tâm tư trước đó rồi. Nhưng giờ rút chân ra vẫn còn kịp. Vũ sau vài giây cảm thấy hối tiếc về công sức của mình trước đấy thì cười khẩy nhìn cô ta nhắc nhở. Cô cứ tung chiêu gì mà cô thích, tôi không cản đâu. Vậy đừng có trách tôi. Không tiễn. Cô ta tức giận đóng cửa cái sầm, đi ra ngoài rồi gọi cho ba mình. Ông Sang sau khi rõ mọi chuyện thì ngay lập tức trở về thành phố luôn trong ngày. Về tới nhà, ông ta đã thấy con gái ngồi ở phòng khách đợi và có cả hành lý thì giận dữ hỏi. Nó dám đuổi con ra khỏi nhà á? Bà đừng nóng, chuyện nhỏ thôi, nhưng phải nói là anh em nhà anh ta đóng kịch rất giỏi. Bây giờ con tính sao? Với cả sự tín nhiệm bây giờ của anh ta thì mình khó mà làm gì được. Các cổ đông cứ có lợi là họ theo thôi, mà bây giờ con bị anh ta nắm thóp thế thì khó mà thắng được. Với sau dự án vừa rồi, anh ta đã kêu gọi được rất nhiều sự đầu tư từ ở tỉnh B nữa. Với thành tích đó, con nghĩ bà đừng làm liều. Mẹ kiếp, mình sơ suất quá nên hai thằng danh con đó đã chơi mình. Vâng, con cũng đã quá khinh thường hắn nên chủ quan. Được rồi, bà đã có cách. Cách gì ạ? Cát Phượng nhìn vẻ mặt của ba mình thì cười nhếch mép. Rồi cả hai người họ nhìn nhau một hồi cùng cười ha hả. Cô ta hiểu ý của ba mình. Đúng là không hổ danh người ba tàn ác. Nhưng thế giới này chỉ có thắng mà không có thua. Mà cô ta lại luôn muốn mình là người chiến thắng, muốn là người được thao túng tất cả. Nghĩ tới thái độ của Vũ lúc trước thì cô ta nghiến răng nói thầm. Chính anh đã khiêu chiến tôi thì đừng trách tôi ác. Lần này tôi sẽ cho cả nhà anh biết thế nào là dám đối đầu với tôi. Nếu tôi mà mất hết thì anh cũng bị kéo xuống bùn đen mà thôi. Cô ta nghĩ một hồi lại quay qua nói với ba mình. Ba cho người theo sát hành tung của anh ta mấy ngày gần đây đi. Bất cứ điều không hợp lý nào thì con cũng có thể khép anh ta vào tội được. Ba hiểu ý con không ạ? Yên tâm, còn bên thằng Minh và con vợ nó, con sẽ có cách, có sẵn đồ để đấu với chúng rồi. Vậy thì tốt. Tối đó Giang Vũ đi làm về thì thấy đồ đạc của Cát Phượng đã dọn đi hết. Anh cảm giác bây giờ mới thực sự là đã trút bỏ được sự khó chịu trong suốt thời gian vừa qua. Mấy tháng nay, mặc dù đã lấy những lý do hợp lý để không phải làm chuyện đó với cô ta, nhưng không tránh được sự va chạm chân tay khi nằm chung giường. Chỉ chừng đó đã khiến anh cảm thấy ghê tởm. Vũ không muốn để lại bất cứ thứ gì mà cô ta đã chạm qua, nên kêu trợ lý trong buổi tối nay phải thay hết toàn bộ đồ mới trong phòng ngủ của anh ta. Khi mọi thứ xong xuôi thì anh mới thoải mái mà ngả lưng xuống chiếc giường mới êm ái. Vậy là quãng thời gian tự do đến với anh rồi. Từ nay không cần phải mang vẻ giả tạo đối diện với cô ta trong căn phòng này nữa. Muốn tự chúc mừng bản thân nên tối nay anh không dùng cơm ở nhà mà lái xe tới một quán ăn quen thuộc. Hôm nay anh chỉ muốn ngồi một mình nên không gọi cho ai cả. Tìm một góc khá kín đáo để ngồi thì lúc sau thấy chủ quán đi ra tươi cười niềm nở. Vẫn món cũ hả? Ừ, nhưng nay cho tôi thêm chai rượu mà ông vẫn khen đi. Có gì vui sao? Chuẩn bị độc thân rồi, quyết định nhanh vậy à? Ừ, thời tới cản không nổi. Này, cũng biết đùa đấy nhỉ. Chuyện riêng tôi không tiện tham gia, nhưng tôi hiểu ông. Ông quyết định thế nào tôi vẫn tôn trọng. Còn rượu, ngày hôm nay tôi mời. Ok, vậy tôi không khách sáo nhé. Đây là quán ăn của một người bạn thân của Vũ. Đây là nơi Vũ được sống là chính mình, mà không cần phải e dè hay cảnh giác, cũng không cần phải nhìn trước ngó sau. Nơi mà anh có thể tâm sự những gì anh muốn với một người bạn thật sự là tri kỷ hiếm có. Vinh đã có gia đình và cưới trước Vũ một năm, nhưng nay cậu ấy đã có hai đứa con rất đáng yêu. Không như Vũ, đến giờ không những chưa có đứa nào mà còn có kết quả rất đáng buồn. Nói đúng hơn là anh có một cuộc hôn nhân thất bại. Mới đó mà đã hơn 3 năm rồi, nhanh như một cái chớp mắt. Đồ ăn đã ra, mọi ngày đến đây ăn thì cũng những món ăn này, nhưng lại không thấy có dư vị gì cả. Thế mà hôm nay cũng vẫn là món ăn đó, nhưng lại có cảm giác rất ngon miệng. Có lẽ tâm trạng vui thoải mái thì làm gì, ăn gì cũng thấy rất hào hứng. Vũ ngồi nhâm nhi được một lúc thì vô tình anh nhìn thấy hình dáng quen thuộc đang đi vào nhà hàng. Không nghĩ là Tuyết Lan cũng đến đây, nơi này một mình như anh. Định không phiền sự riêng tư của người ta, nhưng đúng lúc này Tuyết Lan cũng nhìn thấy anh nên Vũ lịch sự đứng dậy đi lại chỗ cô. Cô cũng đến đây dùng bữa à? À vâng, mấy hôm trước tôi thấy bạn mình giới thiệu có quán này đồ ăn rất ngon nên hôm nay tiện đi qua cũng muốn vào thử. Rất ngon và giá cả lại hợp lý. Tôi là khách hàng ruột đấy. Vâng ạ, thế thì tôi thấy có phần trăm yên tâm rồi. Anh Vũ mà nhận xét thế thì chắc là được đấy. Nếu cô không ngại thì tôi mời cô ngồi cùng được không? Vậy bữa tối nay cho phép tôi được mời anh nhé. Quan hệ hai nhà chúng ta mà cô vẫn muốn rạch ròi thế à? Nên thế thì mới bền anh ạ. Nếu anh đồng ý thì tôi xin phép được ngồi cùng. Vũ mỉm cười ra hiệu mời cô. Hôm nay tôi đúng là may mắn, được cả chủ quán và đối tác mời cơm thế này. Thế là tôi cũng được ké chút may mắn của anh rồi. Từ hôm hai công ty hợp tác với nhau tới giờ, vì công việc thì tần suất hai người gặp nhau cũng khá dày, nên Tuyết Lan cũng cởi mở hơn rất nhiều. Cô tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện anh, với tay cầm quyển menu, chọn món rồi lịch sự hỏi. Có mấy món tên lạ anh đã thử chưa? Tôi chỉ quen dùng một vài món thôi, nên cũng chưa có thử qua. Cô cứ tự nhiên gọi đi, đừng có ngại nhé. Không, tôi không ngại. Chỉ là đến một quán ăn mới thì muốn thử một vài món đặc biệt thôi. Vậy để tôi kêu giúp cô. Tôi tự kêu được rồi. Tuyết Lan vẫn luôn thẳng thắn như cái cách mà cô đã từng làm việc với anh. Chủ động, dứt khoát. Vũ cũng quen rồi, nhưng hôm nay anh thấy có thoải mái hơn thường ngày anh gặp, thì cũng vui vẻ bắt chuyện. Cô có vẻ rất thích đi thưởng thức một mình như này nhỉ? Trước đây tôi không có thói quen đó, nhưng mà sau đấy tôi đã thay đổi. Tự gò bó bản thân là một điều rất tệ. Tôi nhận ra điều đó nên nhanh chóng bắt kịp nhịp sống hiện nay. Là người nhạy cảm nên khi Vũ nghe Tuyết Lan nói vậy thì nhận ra ngay ý tứ trong câu nói của cô. Có điều với quan hệ hiện giờ của hai người chưa hẳn là thân thiết nên nói chuyện có phần dự ý, chưa thực sự cởi mở hết. Không phải chuyện gì cũng có thể giải bày, cho nên Vũ lịch sự trước khi vào lời nói của mình. Nếu câu hỏi của tôi có phần hơi can thiệp sâu thì cô không cần trả lời cũng được. Nhưng Tuyết San đúng là người nắm bắt rất nhanh. Cô đã soi ngay ra ý tứ của anh nên cũng rất khẳng khái. Thực ra chúng ta cũng không phải quá xa lạ, nhưng nói thân thiết thì chưa đúng. Cơ mà kể chuyện phiếm với nhau thì cũng chấp nhận được. Anh cứ hỏi đi, câu hỏi không quá khó tôi vẫn có thể trả lời. Hình như trước đó cô đã gặp phải vấn đề rất lớn đúng không? Anh ngoài tài năng về kinh doanh còn kiêm cả xem tướng nữa à? Nghe cô hỏi, tự nhiên anh cười một cách vô tư. Và cũng không để ý tới sự thay đổi đó của mình, còn trả lời cô rất thản nhiên. Tôi trước đã từng học qua một khóa tâm lý học. Wow, hâm mộ quá, đúng là tổng giám đốc Vũ tài hoa. Cô là đang khen hay nhắc khéo tôi đấy? Tôi không biết nói đùa, đúng là trước đó tôi có một vấn đề rất lớn, nhưng mà tôi đã bước qua được rồi, và giờ ấy, tôi rất là vô tư thoải mái. Cô làm cách nào mà bước qua nó vậy? Hãy cứ là chính mình thôi, tự tin nhìn thẳng vấn đề và đừng có ngu ngốc mù quáng chạy theo thứ vô vọng. Cảm ơn cô đã chỉ cho tôi cách hay như vậy. Anh lại khiêm tốn đấy à? Không, tôi nói thật. Ly này cảm ơn cô rất nhiều. Tôi nhận nhé. Vũ có chút ngạc nhiên về cách nói chuyện của Lan hôm nay. Càng ngày anh càng thấy cô gái này rất thú vị, thông minh, dí dỏm. Liếc thấy nhân viên nhà hàng mang thức ăn ra thì anh nhắc nhở cô. Hy vọng hợp khẩu vị với cô. Thực ra tôi không kén ăn. Tôi cũng vậy. Để tôi rót rượu cho anh. Cảm ơn. Cạn ly. Cạn ly. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Hôm nay chả ai mang công việc ra bàn mà chỉ xoay quanh chủ đề về cuộc sống. Cả hai hôm nay cởi bỏ bản thân trong công việc thường ngày nên có uống hơi quá chén. Dù tiểu lượng khá tốt nhưng vẫn không tránh khỏi bị choáng váng bởi chai rượu loại mạnh của bạn Vũ. Người ta nói tâm trạng buồn thì dễ bị say, thì tâm trạng vui cũng chưa chắc khá hơn. Đã vậy do Vũ còn chưa được ăn gì mà lại chỉ chăm chú uống thì có vẻ không được tỉnh táo như Tuyết Lan. Ngồi với nhau cũng khá lâu mà chai rượu lúc này cũng đã cạn thì Tuyết Lan ngỏ ý muốn đi về. Vũ cũng đồng tình, nhưng lúc đúng lên thì hơi choáng váng. Tuyết Lan nhận ra Vũ đã ngà say thì nghĩ sẽ đi xe về không an toàn nên có nhã ý chờ anh về dùm. Lúc đầu Vũ không đồng ý, nhưng Vinh đã khuyên nhủ hết lời rằng sự an toàn của bản thân là trên hết, với hai người dù sao cũng là quan hệ thân quen, chờ một đoạn cũng không có vấn đề gì cả. Vũ cuối cùng cũng bị bạn mình thuyết phục nên đã đồng ý lên xe để Tuyết Lan trở về. Do Tuyết Lan không biết chuyện của vợ chồng anh nên cứ vô tư trở về hướng nhà cũ, thì may là lúc đó anh vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra là Tuyết Lan đang chở anh về đường nhà ba mẹ mình nên đã nhắc nhở cô kịp thời. Tôi đã chuyển ra ở riêng rồi. Sao ạ? Tôi đã chuyển ra ở riêng lâu rồi. Tôi không biết. Vậy anh chỉ đường đi. Rẽ lối đằng trước cũng được. Vâng. Đi thêm mấy ngõ nữa thì ra tới khu chung cư nhà Vũ. Lúc xuống xe do bước hụt nên Vũ suýt bị ngã, May mà Tuyết Lan vừa đúng lúc đỡ kịp. Cô có dáng người hơi nhỏ, nên khi đỡ người cao lớn như anh thì xíu chút nữa là cả hai nhào xuống tiếp đất. Thấy tình hình này có vẻ là Vũ đã ngấm rượu hơn lúc nãy, nên cô có ý nhắc anh. Anh gọi vợ anh xuống đưa lên nhà nhé. Chứ tôi đỡ anh không có tiền. Để tôi tự đi được rồi. Giờ này vẫn còn sớm, chắc vợ anh chưa ngủ đâu, mà có khi còn lo lắng cho anh đấy. Anh mau gọi đi. Cô cứ về đi, tôi tự lên được rồi. Hôm nay cảm ơn cô nhé. Vũ bỏ tay khỏi người Tuyết Lan đi tiếp thì cô hỏi với. Này, này, anh có đi được không đấy? Được, đi liều xiều thế kia mà còn cố. Không may ngã thì sao? Anh đưa số đây tôi gọi cho. Tôi ở một mình. Một mình? Ừ, cô về đi, tôi lên nhà đây. Tuyết Lan không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Vũ, nhưng cũng không tiện tiến lên. Đứng đó đợi Vũ đi khuất vào thang máy thì tính đi về. Nhưng mới thấy bước lên đến bậc thềm cửa ra vào thì Vũ đã đổ siêu đổ vẹo ngã cả vào tường. Uống chỉ cho cố mà giờ đi không nổi thế kia. Tuyết Lan thở dài, lắc đầu rồi chạy lại đỡ Vũ, miệng lẩm bẩm tiếp. Hôm nay tôi thấy anh lạ lắm đấy, uống gì quá vậy để giờ đi không vững. Tôi vẫn nhớ đường về phòng mình. Tôi có bảo anh quên đâu. Tôi sợ anh ngã tím mặt mai đi làm nhân viên người ta cười choi chứ. Đàn ông say rượu là chuyện bình thường mà. Hôm nay anh nói hơi nhiều đấy. Mà phòng anh ở tầng mấy để tôi bấm thang? Tầng 20. Trong thang máy lúc này chỉ có hai người. Tuyết Lan thì giữ chặt cánh tay của Vũ, nhưng khổ nỗi người anh bây giờ đứng không được thẳng, trọng lực dồn lại về phía cô mỗi lúc nặng hơn. Tuyết Lan chỉ mong mau chóng lên đến tầng của nhà anh, thì không may cho cô có mấy người kêu thang ở mỗi tầng khiến cho thời gian đỡ Vũ kéo dài hơn. Đã vậy thang máy có thêm người thì diện tích chỗ đứng ngày càng thu hẹp lại. Vũ càng nép sát vào Tuyết Lan khiến cho cả hai gần như bị dồn vào góc của thang máy. Cảm giác sắp không chống đỡ nổi cái người to lớn kia. Thì may quá, tiếng thang máy kêu lên tinh tinh. Nhìn thấy số 20 hiện lên mà Tuyết Lan thở phào, đỡ được Vũ len lỏi ra tới ngoài thì cô hỏi vội. Phòng của anh số mấy? 20, 20. Không nói thêm, Tuyết Lan mau chóng định hình đi về phía phòng đó rồi nhanh chóng nhắc Vũ. Anh mau lấy chìa khóa mở đi, tôi mỏi tay quá rồi. Vũ đưa tay tìm chìa khóa ở hai túi quần, túi áo nhưng không thấy, ánh mắt mơ màng vì rượu, đầu óc vận hành cũng chậm chạp hơn. Mãi lúc sau anh mới ngẩn tò te nói với cô. Tôi để quên ở xe rồi. Trời, vẫn là Tuyết Lan vẫn còn tỉnh táo, nhanh trí mà hỏi anh. Thế có thể mở bằng mật khẩu không? Ờ, có, mà tôi cũng quên đấy. Trời ơi, tôi chết với anh mất thôi. Tôi nhắm mắt rồi, anh mau mở đi. Không cần, nhà tôi cũng chẳng có gì cả. Anh mau mở đi, làm nhảm hoài. Vũ cố đứng thẳng người mà chân chỉ trực khuỵu xuống, mắt thì nhòe đi, ước gì cái giường đặt luôn ở đây lúc này. Anh loay hoay mãi không bấm nổi số nên đọc cho cô. 20, 20, 20. Cô mở giùm đi. Tuyết Lan lúc này thở dài thườn thượt, nhanh tay bấm mấy số Vũ vừa đọc thì cửa được mở ra. Sau khi đỡ được Vũ vào phòng thì cô định về ngay. Nhưng nghĩ tới Vũ bảo ở có một mình nên tốt bụng lần nữa, cô đi lại phòng bếp pha sẵn cho cốc nước chanh, đem đặt ở bàn rồi mới đóng cửa đi về. Vũ giờ này ngất lịm luôn rồi nên chả muốn biết gì nữa. Giờ ai mà có gõ trống khua chiêng thì cũng chưa chắc đã dậy nổi. Nằm một mạch tới gần sáng, do khát nước quá nên Vũ mới lọ mọ ngồi dậy. Lúc này hơi rượu cũng đã vơi đi ít nhiều. Nhìn thấy cốc nước chanh ở trước mặt thì láng máng nhớ ra là đêm qua Tuyết Lan đã đưa mình về. Cô ấy lại còn cẩn thận pha nước giúp cho anh nữa. Điều mà trước đó mỗi khi anh đi tiếp khách về, dù say xỉn cỡ nào thì cũng chỉ có mẹ hoặc giúp việc lo cho anh, chứ chưa bao giờ Cát Phượng hỏi anh lấy một lần. Uống hết một hơi hết cốc nước chanh mà Vũ vẫn chưa thấy đã cơn khát, nên anh đi đến chỗ tủ lạnh rót thêm một cốc nước mát và lại uống hết sạch. Cảm giác đã thoải mái hơn rất nhiều và cũng tỉnh táo thêm mấy phần. Đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh hẳn thì lúc này Vũ mới nhìn rõ bản thân với nguyên bộ quần áo sơ mi trên người đã nhăn nhúm. Không nghĩ lại có thể thảm hại đến mức như vậy. Có lẽ bộ dạng của mình hồi đêm qua chắc bệ rạc lắm, lại để cho người ta chê cười rồi. Sáng hôm sau Vũ vừa tới công ty thì nhận được điện thoại của Giang Minh. Anh nghe, hôm nay dưới công trình có vài việc cần trao đổi mà em bận đưa San đi bệnh viện. Anh cùng với Khải đi giúp em nhé. Có tin vui à? Vâng, thử lên thì hai vạch rồi. Nhưng để chắc chắn thì cứ đến bệnh viện để kiểm tra đã. Cả đêm qua hai vợ chồng háo hức không ngủ được đây. Chúc mừng em nhá, cứ đưa vợ đi kiểm tra cẩn thận, có gì tối anh về qua. Vâng. Vũ thấy mừng cho em trai và cả ba mẹ nữa, vậy là Minh cũng đã tạm thời thay anh làm tròn chữ hiếu. Vũ như cởi bỏ được gánh nặng trong lòng bấy lâu nay, nụ cười nở trên môi tự nhiên hơn chứ không còn gượng gạo như mọi lần. Anh nhanh chóng sắp xếp công việc, rồi cùng với trợ lý Trần đi xuống chỗ công trình sớm. Hiện tại đã đi được 1/2 quãng đường rồi, và bây giờ cần nhất là tiến độ và phải sát sao chất lượng, nên hai anh em hầu như phải cẩn trọng trong mọi bước tiến, vì có cả người của ông Sang cũng tham gia trong phần việc này. Giang Vũ xuống đến nơi, liền đi kiểm tra một lượt thật cẩn thận. Sau khi đã ghi chép đầy đủ các đầu mục thì gặp Tuyết Lan cũng vừa đi tới. Cô thấy anh thì hỏi về công việc luôn. Tôi đang định gặp bên anh để trao đổi một số việc đây. Cô nói đi, phần việc ở khu A và B thì tương đối ổn định, nhưng khu D và F tôi cần tiến độ gấp, mà hai tổ đội bên đó có vẻ chậm chạp quá, lại không có ý hợp tác. Cứ tình trạng này kéo dài, thứ nhất là không đáp ứng được tiến độ, thứ hai là không đạt được chất lượng như yêu cầu. Tôi vừa mới kiểm tra và có đôn đốc rồi, cô yên tâm, chúng tôi đảm bảo sẽ làm đúng như hợp đồng đã ký. Tôi phải nhắc nhở anh trước là bên chúng tôi cần nhìn rõ từng khối lượng công việc được hoàn thành, chứ không phải là lời hứa suông. Tôi nói rõ ngay từ đầu rồi, chắc anh không cần tôi phải nhắc lại, đúng không? Tôi hiểu, tôi sẽ phản hồi tích cực cho bên cô. Vậy thì tốt. Nói tới đây thì Tuyết Lan có điện thoại của sếp tổng. Sau khi nghe điện xong thì cô quay lại nói với Vũ. Tiện anh xuống dưới đây rồi, thì tôi cũng trao đổi thêm với anh về phần việc bên khu C. Mời anh đi theo tôi. Được. Hai người đi tới khu C thì Tuyết Lan mở bản vẽ chi tiết chỉ cho Vũ. Hôm trước, chúng tôi đã gửi bản thay đổi qua mail cho bên anh và cũng được cậu Minh duyệt đồng ý sửa theo bản vẽ mới này. Một số chi tiết được thay đổi, tôi cần xác nhận lại một lần nữa với anh và yêu cầu bên anh cho thợ kỹ thuật làm chuẩn cho chúng tôi phần này. Cô yên tâm, tôi đảm bảo phần này sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chúng tôi sẽ đưa ra thông số chính xác. Vậy thì tốt quá, có lời nói đảm bảo của sếp Vũ thì tôi yên tâm rồi. Hai người nói chuyện công việc thêm một lúc nữa thì quay lại văn phòng tiếp khách. Tuyết Lan rót trà cho Vũ thì anh nhân tiện cảm ơn Vũ tối qua. Cảm ơn cô đêm qua đã đưa tôi về tận nhà và còn chu đáo pha giúp tôi cả nước chanh nữa. Nếu tôi có chỗ nào không phải, mong cô đừng để bụng nhé. Không có gì, thấy đối tác của mình vui vẻ nhiệt tình thì cũng là chuyện bình thường thôi mà. Cô là đang mỉa mai tôi đúng không? Tôi nào có ý đó chứ. Nghĩ lại quả thật thấy xấu hổ với cô quá. Không sao đâu, tôi cũng quen với mấy cảnh đó rồi. Nhưng mà có chuyện này tôi phải nhắc anh nhé. Vừa nghe cô nói không sao, nhưng ngay sau đó lại có ý nói nhắc, thì Vũ hơi giật mình. Không nhẽ là anh đã làm ra chuyện mất mặt gì rồi? Vũ thấy lo lắng nên hỏi luôn. Có chuyện gì quan trọng sao? Hay là tôi có chỗ nào mạo phạm cô? À không, chuyện là tôi đã biết mật khẩu nhà anh rồi, nên phiền anh thay mật khẩu khác đi. Không lỡ nhà anh xảy ra vấn đề gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Vũ nghe hết câu thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng hôm qua bản thân đã làm chuyện xấu hổ gì, nhưng may quá không phải. Anh cười cười rồi thản nhiên trả lời cô. Tôi lại tưởng có chuyện gì, chứ chuyện đó có gì thì quan trọng đâu. Ô hay, để người khác biết được mật mã nhà mình lại bảo không quan trọng. Nhà tôi chả có gì đáng giá nên cô khỏi lo. Nói như anh mà cũng nói. Thật đấy, có mỗi thân xác này, nhưng cũng là hàng hết đát, chả ai thèm hốt đâu. Anh ngày càng có vẻ hài hước nhỉ. Thì tôi cũng học cô đừng tự ép buộc gò bó bản thân mà. Mà tôi thấy cách nói của cô cũng rất có tác dụng. Tuyết Lan không nghĩ Vũ lại nói học theo lời khuyên đó của mình, nên có hơi bất ngờ. Cô nhìn qua anh rồi tủm tỉm cười. Trò lại học nhanh hơn cả thầy. Cô lẩm bẩm gì đấy? Tôi có nói gì đâu. Cô đang nói xấu tôi đấy à? Nhìn tôi giống người như vậy ư? Vũ định nói thêm câu nữa thì anh nhận được điện thoại của tài xế, nên dừng cuộc nói chuyện với Lan, rồi lịch sự xin phép nghe điện thoại. Tôi đây. Được. Rất tốt. Gửi hết qua email cho tôi. Vũ có việc nên anh quay vào chào Tuyết Lan, rồi cùng với trợ lý Trần trở lại công ty ngay. Về đến văn phòng là Vũ bắt đầu bận rộn không ngơi tay cho tới khi mẹ anh gọi điện tới. Nhìn thấy số của bà, anh mới biết đã hết giờ làm việc từ lâu rồi. Vũ lẩm bẩm tự trách mình làm mà quên mất thời gian. Anh vội trượt màn hình nhận điện thoại của bà. Con nghe à? Em con bảo chiều con ghé qua ăn cơm mà sao giờ này còn chưa về nữa con? À vâng, con mải quá. Con xin lỗi mẹ, con về bây giờ ạ. Ừ, mẹ có làm nhiều món con thích lắm đấy. Về mau nhá. Vâng ạ. Tắt điện thoại, Vũ mau chóng thu dọn rồi đi về nhà ba mẹ luôn. Nhưng lúc vào trong tới nhà thì thấy có cả nhà ba mẹ Tuyết San cũng đến. Vũ lên tiếng chào mọi người thì ba anh hỏi: "Làm gì mà về muộn thế con? Cả nhà cứ đợi mãi." "Dạ, tại có chút việc đột xuất ạ." "Thôi được rồi, ra ăn cơm đi." "Vâng ạ." Ông Giang Hào nói rồi đứng lên mời ông bà Thông ra dùng bữa. Mọi người di chuyển vào phòng ăn thì lúc này Vũ nhìn thấy có cả Tuyết Lan đang cùng ngồi với Tuyết San phụ với người giúp việc dọn đồ ăn. Thấy anh, cô ấy cũng lên tiếng chào hỏi rồi lại tiếp tục công việc của mình. Khi dọn hết đồ ăn lên bàn thì mẹ anh lên tiếng trước: "Cả nhà đã biết tin vui rồi, còn mỗi anh Vũ là chưa biết nhỉ. Em San đã có bầu được hơn một tháng rồi đấy. Mẹ khỏe, con khỏe." "Vậy thì tốt quá. Con có ý kiến là cả nhà mình cùng nâng cốc chúc mừng hai vợ chồng em nó thôi ạ." "Ừ, hai bên gia đình mong có cháu nên việc Tuyết San có con lúc này quả là tin quá vui luôn." Mấy ông bà ngồi nói chuyện chủ đề chủ yếu về đứa cháu yêu này, còn mấy anh chị em thì cũng nói chuyện chung chung. Tuyết Lan thấy em gái ăn như chết đói thì hỏi: "Đây gọi là nghén ăn ấy hả?" "Em không biết nữa, nhưng mà dạo này cái gì cũng thèm." "Thế còn nghén gì nữa không?" "Không ạ, chỉ mỗi thèm ăn thôi. Em cứ mở mắt là y như rằng bụng đói ấy." "Vậy ăn nhiều vào cho cháu chị khỏe nhá. Này, món này ngon mà rất bổ này. Chị cũng ăn đi. Dạo này bận rộn á, em thấy chị gầy đi nhiều đấy. Đang giảm cân, để xem á, có chàng nào hốt không đây." Mình nghe chị vợ hôm nay nói chuyện trêu đùa thì cũng hưởng ứng xen vào: "Vậy để em giới thiệu cho một người nhá. Tôi lại sợ người ta chạy mất dép đi chứ. Giỏi giang như chị kiếm đâu ra mà chạy. Chị thấy cậu trợ lý của em thế nào? Người ta trẻ thế tôi làm sao mà hợp chứ. Thôi thôi thôi, bỏ qua đi. Không á, lại nhận phần thua thiệt thì ngại lắm. Chị so với tuổi còn trẻ lắm, chị cứ khiêm tốn." Mình nói rồi cầm tay San hỏi: "Anh nói thế đúng không hả vợ?" "Đúng, rất là đúng ạ. Có khi em bây giờ trông còn cả nhừ hơn cả chị ý chứ. Chị em có trẻ nhưng mà với anh em là nhất nhá." Tuyết Lan nhìn vợ chồng em gái tình cảm vui đùa thì cũng tếu táo: "Này này, hai người không cần phải đem tôi ra để làm nền cho câu chuyện vợ hát chồng khen hay đâu nhá. Bọn em có thế đâu." Giang Vũ sau giây phút ngồi trầm ngâm nghe ngóng thì cũng góp vui: "Không cần khoe ai cũng biết là hai người là đôi vợ chồng hạnh phúc rồi. Phát cơm chó ít thôi." Cả ba nghe câu nói của Vũ thì không ai nhịn được cười. Không nghĩ rằng Vũ điềm đạm nên lại phát ngôn câu trẻ trâu như thế. Mấy chị em vẫn đang mải cười thì Vũ lại tiếp tục: "Không cần ngạc nhiên vậy đâu. Anh cũng nên thay đổi mình theo nhịp sống bây giờ mới kịp được với giới trẻ." Tuyết San nghe câu này thì cố nhịn cười, cố ý hỏi anh chồng: "Thế trước đây anh theo xu hướng cổ đại à? Em đừng có mà cạnh khóe anh nhá. Tuy nhiên anh cũng thấy mình hơi lạc hậu. Không biết là ngọn gió mới nào làm bác Vũ nhà mình thay đổi nhanh thế nhỉ? Lạ thật đấy. Cơ mà em thấy có chiều hướng tích cực đấy." Giang Minh biết là vợ hay có mấy cái câu kiểu này, nhưng mà nghe giọng điệu sảng khoái của cô kìa, mình nhéo nhẹ mũi vợ mình thì cô la lên: "Sao tự nhiên lại nhéo mũi em? Càng ngày càng hồn nhiên quá rồi đấy. Không có em cả nhà lại mất vui chứ ở đó mà chê bai." "Vâng, vợ anh thì khéo hài hước lắm. Biết thế thì thưởng đi. Em thích thưởng gì cứ nói, anh chiều tất." Mình vừa nói vừa gỡ cua vào bát vợ mình. Từ nãy anh chỉ mải lo cho vợ mà chưa có ăn gì nhiều, mà nhìn cô ăn ngon miệng nên anh cũng thấy vui quá mà quên cả đói. Lúc này Tuyết San vuốt vuốt cái bụng đã sắp no của mình lên tiếng: "Bắt anh ngày nào phải làm ô xin cho em như này á? Tưởng gì chứ như này anh làm được cả đời. Anh đừng có mà nói trước. Đàn ông họ Giang nói là làm. Anh chị chứng kiến cho em đấy nhá. Sau này anh Minh có ý lười biếng thì nhớ giúp em đấy." Tuyết Lan nghe cô nói thì chỉ cười, nhưng Giang Vũ thì nhất trí ngay: "Anh làm chứng cho. Nó mà có sai phạm gì em cứ tìm anh." "Hoan hô bác Vũ nha." Bữa cơm cứ câu ra câu vào như thế cũng đến lúc kết thúc. Ba mẹ di chuyển ra bàn trà ngồi nói chuyện tiếp, còn mấy anh chị em thì ra ngoài sân ngồi cho thoáng. Hai chị em San và Lan ngồi một góc nói chuyện phiếm, còn Minh và Vũ nói chuyện công việc. Mình nói với anh trai: "Bị anh lật mặt mà không thấy ba con họ gây khó dễ gì với ba mẹ mình, nhưng im hơi lặng tiếng thế này không phải là tính cách của chị ta. Anh biết ba con cô ta là đang tính cách hạ mình, nhưng anh cũng chuẩn bị hết rồi. Điều anh lo là mình phải tìm ngay số công nhân thay thế cho hai đội thợ mà người của ông ta đã đưa vào trước đó. Nếu không anh sợ họ sẽ phá mình đấy. Có điều thời gian này tìm được số công nhân lớn cùng lúc thì rất khó khăn." "Em đã tính trước việc đó rồi. Chắc chỉ trong ngày mai là có câu trả lời. Chỗ này họ rất uy tín, em chắc họ sẽ giúp được chúng ta. Nhưng vẫn nên tính phương án dự trù đi. Vâng. Hôm nay là ngày Giang Vũ và Cát Vượng ra tòa. Chuyện của hai vợ chồng họ đi đến ngày hôm nay đều là việc sớm muộn. Nhưng điều đáng nói là cô ta hôm nay lại có động thái kỳ lạ. Lúc đầu tòa hỏi thì cô ta không nói gì, nhưng sau đó thì cô ta lại khóc lóc rồi quay qua hỏi Vũ. Anh nhất định muốn ly hôn với em. Cô hỏi câu thừa thái này làm gì? Chúng ta như nào trong lòng cô rõ nhất, nên đừng làm mấy cái việc vô ích này nữa. Anh thật sự muốn bỏ mẹ con em ư? Nó là con của ai? Có cần tôi phải nói lại không? Anh vẫn là đồ oan cho em. Anh vì người khác mà bỏ lại con của chúng ta, khiến đứa trẻ chưa ra đời đã phải chịu cảnh mồ côi. Anh... Cô không cần phải diễn tuồng nữa. Tất cả tôi đã trình bày rõ. Và tôi là đàn ông, tôi vẫn nhường cô một bước, nên đừng có khiến tôi trở nên không có tình người. Anh... Giang Vũ không hiểu cô ta muốn diễn cái gì nữa. Rõ là anh và cô ta đã chẳng còn gì lâu rồi, và đứa con này cũng đã rõ ràng, mà cô ta còn mèo khóc chuột cái gì chứ. Nhưng đã đến đây là anh dứt khoát với cô ta. Ký đi, tôi không có nhiều thời gian. Được, em sẽ toại nguyện cho anh. Cô ta đặt bút ký rồi ngồi phịch xuống ghế, vẫn khóc tức tưởi. Nhưng Vũ ký xong thì lạnh lùng bước đi, không muốn quay đầu lại. Anh rời khỏi tòa án thì ba con cô ta cũng rời đi sau đó. Cô ta cười thỏa mãn rồi lẩm nhẩm trong bụng. Lần này, tôi xem anh ăn nói ra sao. Khi cuộc hôn nhân kết thúc, Vũ cũng không cần phải miễn cưỡng, và ba con ông ta cũng trở mặt thành thù, rút mọi vốn liếng khỏi đó nhằm hại anh em Vũ trở tay không kịp khi cổ đông lớn thứ hai trong công ty là ông ta đột ngột không đầu tư tiếp. Nhưng anh em Vũ đã tính trước một bước khi đã kêu gọi người đầu tư thay vào chỗ của ông ta. Vẫn không thể làm được gì anh em Vũ, nên ông ta tiếp tục cho rút hai đội thợ ra khỏi công trình mà Vũ đang hợp tác với công ty của Tuyết Lan. Nhưng ông ta lại làm chậm một bước là Giang Minh đã có chuẩn bị sẵn. Anh đã ngay lập tức bổ sung thay hai đội thợ vào đó để tiếp tục công việc đang dang dở. Tiến độ vẫn được kịp thời đúng hẹn. Cát Phượng biết tình hình không thể đấu được với anh em họ Vũ bằng những việc thực tế này, nên cô ta lại tìm cách khác. Cô ta cho người theo dõi giờ giấc làm việc của Vũ, nên biết anh hôm nay lại xuống chỗ công trình khảo sát tình hình, công việc, thì cô ta ngay lập tức cùng với Ninh Tuyết đi tới đó. Từ hôm Cát Phượng rời khỏi công ty thì Ninh Tuyết cũng nghỉ luôn ở đó, nên bây giờ theo Cát Phượng làm chân ong ve. Vào tới cổng công trình thì bảo vệ giữ hai người họ lại, bắt xuất trình giấy tờ hoặc gặp ai thì có thể chủ động gọi điện. Nhưng đây chỉ là cái cớ, cô ta đã tính trước nên làm dùm beng ở cổng, khiến bảo vệ phải vào báo Tuyết Lan. Tuyết Lan nhận được thông tin thì vội vàng đi ra, nhìn thấy vợ cũ của Giang Vũ có hơi phần ngạc nhiên. Cô cũng mới biết tin vợ chồng họ ly hôn qua em gái mình, nhưng không hiểu sao hôm nay chị ta đến tận đây làm càn thế này. Cô cẩn thận đi lại ra hiệu cho bảo vệ, rồi lên tiếng hỏi chị ta. Có chuyện gì vậy chị Phượng? Tôi muốn vào gặp anh Vũ, nhưng nhân viên của cô không cho vào. Xin lỗi, họ là nhân viên phải chấp hành theo quy định, mà đây lại là công trình đang thi công, có nhiều nguy hiểm, không tiện cho việc gặp gỡ tiếp khách. Nếu anh chị có việc gì cần trao đổi, thì vui lòng gọi điện gặp nhau ở ngoài. Tôi không liên lạc được, mới phải đến tận nơi thế này. Bây giờ cô có cho tôi vào không? Vậy để tôi báo anh ấy giúp chị. Tuyết Lan định kêu bảo vệ vào báo, nhưng nghĩ bác bảo vệ chạy vào tới đó thì rất lâu, nên lấy máy điện thoại của mình gọi cho nhanh. Khi nghe tiếng anh bắt máy thì cô nói ngay, chị Phượng đến tận đây tìm anh đấy, anh mau ra gặp đi. Tuyết Lan nói xong thì tắt máy luôn, cũng không đợi Vũ trả lời. Cô quay lại nói chị ta cứ bình tĩnh đợi Giang Vũ sẽ ra ngay. Nhưng Ninh Tuyết nghe cô nói vậy thì lại lên tiếng mỉa mai. Chị thấy chưa, xem ra người ta gọi thì anh rể mới nghe đấy. Còn chị á, có gọi cả chục cuộc thì cũng không liên lạc được. Bảo sao, anh ấy nhất nhất đòi ly hôn với chị. Đúng là cái thứ hồ ly. Là người phụ nữ thành đạt, lại hiểu biết, nên chút ý tứ kia sao cô lại không hiểu chứ? Cô dừng bước nhìn thẳng cô ta rồi nói. Cô nói vậy là có ý gì? Ý gì thì cô tự hiểu chứ. Người ta còn chưa ly hôn đã bám víu chồng người ta mồi chài. Đêm hôm còn một mình tới chỗ người có vợ, cậy quan hệ thông gia hai nhà mà định cướp chồng người khác. Cô đã thành công rồi đấy. Để con người ta không có ba, vợ không có chồng, cô vui chứ? Cô ăn nói cho cẩn thận. Tôi là người đàng hoàng minh bạch. Cô còn ăn nói kiểu đó, tôi sẽ kiện cô đấy. Nhưng Ninh Tuyết không sợ mà còn gào mồm to hơn. Ngay cổng là chỗ công cộng, rất nhiều người đi lại, mà chắc cũng là người của cô ta bố trí hay sao, mà xuất hiện rất nhanh, trên tay đều cầm điện thoại muốn quay. Tuyết Lan nhận ra điều bất thường, không muốn đôi co, nhưng hai chị em cô ta lại không muốn dừng lại. Lúc này Cát Phượng đến gần chỗ cô, Đột nhiên cô ta bắt lấy tay cô khóc lóc. Tuyết Sàn, chị xin em hãy buông tha anh Vũ được không? Mẹ con chị cần anh ấy. Con chị không thể không có ba được. Chị nói gì vậy? Tôi và anh Vũ không có gì. Chị đừng có mà nói linh tinh. Chị biết em và anh ấy qua lại lâu rồi, nhưng chị không để tâm đâu. Chị xin em hãy rời khỏi anh ấy, nhường anh ấy cho mẹ con chị đi. Cô ta nói tới đó thì quỳ thụp xuống đất, rồi khiến Tuyết Lan bị giật mình. Nhưng cô nhanh tay nâng cô ta lên rồi nói, chị đứng lên đi. Lan, chị quỳ xuống đây để van xin em đấy. Chị mau đứng dậy đi, tôi và chồng chị không có gì hết. Liếc nhìn thấy Vũ đang đã đi đến gần thì cô ta tiếp tục nước mắt ngắn dài van xin. Đúng lúc Tuyết Lan lôi cô ta đứng dậy lần nữa thì cô ta làm như mình bị đẩy rồi tự lăn xuống đất. Tiếng cô ta kêu thất thanh. Tuyết Lan còn đứng ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì, và Vũ lúc này cũng đi tới sát cạnh. Anh không lường trước được sự việc này, anh lại gây họa cho Tuyết Lan rồi. Nhưng trước mắt là đưa cô ta đi viện đã. Nhưng Ninh Tuyết nhanh tay hơn, đã đưa cô ta lên xe ô tô của mình, rồi ngó đầu ra nói với Tuyết Lan, chị tôi mà xảy ra chuyện gì thì cô đừng hòng có mà thoát tội. Trần Khải lúc này cũng chạy xe ra tới cổng, thì Vũ vội nói lời trấn an với Tuyết Lan, đừng lo lắng, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này. Cho tôi đi cùng tới bệnh viện với. Không cần đâu, tôi muốn đi. Vũ thấy Tuyết Lan hơi mất bình tĩnh nên cũng để cô cùng ngồi lên xe mình, rồi theo sau xe của Ninh Tuyết tới bệnh viện. Tuyết Lan lúc này thấy thật sự mơ hồ, cũng biết cô ta không phải người tốt, nhưng chắc không thể nào lấy tính mạng con mình ra để đe dọa vậy đâu. Cô suy nghĩ không thông được nhưng vẫn muốn giải thích với Vũ. Tôi không có đẩy chị ta. Tôi tin cô. Nhưng mà xin lỗi, đã để cô liên quan đến chuyện của mình, cũng là tôi quá sơ suất. Nhưng cô yên tâm, tôi hứa sẽ nhanh chóng xử lý mọi chuyện. Tôi thật sự vẫn không hiểu tại sao chị ta lại làm thế. Đó là tính mạng của đứa trẻ vô tội cơ mà, là con của chị ta cơ mà. Chuyện của tôi thật sự rất rắc rối, không đáng để cô phải nghe. Nhưng đó không phải là con của tôi, mà cô ta cũng không thật tâm muốn tôi quay lại đâu. Tất cả là vì mưu đồ của ba con cô ta nhằm hại anh em tôi thôi. Cũng biết tâm địa cô ta xấu xa, nhưng không ngờ cô ta lại xấu xa tới mức dám mang tính mạng con ra để thực hiện mục đích của mình, thì thật sự thấy ghê sợ. Như vậy, con người không bằng cả cầm thú rồi. Cô không biết nói thêm gì tiếp, thì Vũ tiếp tục. Thật sự tôi không muốn cô theo vào bệnh viện, tôi sợ cô sẽ bị họ nói những lời lẽ không hay. Không sao, biết được mưu tính của bọn họ rồi, tôi cũng không còn áy náy nữa, chỉ là lo lắng cho đứa trẻ trong bụng cô ta. Vũ nghe cô nói vậy thì cất giọng trầm buồn. Tôi chỉ e đứa bé đó đã không còn, mà đây chỉ là cái bẫy. Sao cơ? Người như cô ta dám làm lắm thứ lắm, nhưng hy vọng đó chỉ là suy đoán của tôi thôi. Tôi thật sự thấy hoang mang quá. Sau câu nói ấy thì cả hai cùng im lặng, cho tới khi xe dừng trước cổng bệnh viện. Vũ và Tuyết Lan xuống xe cùng đi vào trong thì thấy Cát Phượng đã được đưa vào phòng khám rồi. Vũ nhắc Tuyết Lan ngồi ngoài đợi mình một chút, rồi anh đi lên tầng. Cô không biết Vũ đi đâu, nhưng lúc này cũng chỉ có thể ngồi ngoài chờ đợi. Ninh Tuyết lúc này thấy bóng dáng Tuyết Lan đến thì đứng lên đi lại chỗ cô với thái độ hống hách. Mày còn dám tới đây à? Nghe giọng điệu đã muốn gây sự, nhưng ở đây là chỗ đông người lại nhạy cảm, nên cô vẫn nhịn cô ta mà chỉ trả lời. Không phải việc của cô. Còn đĩ, loại con giáp 13 trơ chẽn, y như con em gái mày, chỉ thích cướp đồ của người khác. Đây là chỗ công cộng, cô ăn nói phải nghĩ trước sau. Sự việc còn chưa rõ ràng nên cô đừng có mà ăn nói hàm hồ. Mày còn tỏ vẻ thanh cao à con chó? Mày có tin tao đập nát cái bản mặt mày ra không? Thích cãi nhau, đánh nhau thì mời cô ra ngoài tìm người thích hợp. Tôi có ăn có học, không muốn dây dưa với loại người vô học như cô. Mày... Ninh Tuyết định giơ tay đánh Tuyết Lan thì có tiếng quát lên. Cô định làm gì vậy? Giang Vũ vừa đi về tới thì gặp cảnh này, mắt anh ánh lên vẻ giận dữ nhìn Ninh Tuyết. Cô định làm loạn ở đây à? Ninh Tuyết nghe thấy Giang Vũ có ý bênh vực cho Tuyết Lan thì cô ta gào mồm lên để những người xung quanh nghe thấy. Vợ con anh còn chưa biết thế nào mà anh còn ở đây bênh con hồ ly này à? Thứ nhất là tôi và chị cô đã ly hôn. Thứ hai, đứa bé đó không phải con tôi. Cô còn ăn nói linh tinh thì tôi cho cô lên phường đấy. Với người ta có tên tuổi đàng hoàng, cô nên ăn nói giữ phép lịch sự tối thiểu đi. Anh vì con đĩ cướp chồng trơ chẽn đó mà nói không thành có, từ bỏ cả con đẻ của mình, còn trách em ăn nói mất lịch sự nữa. Cô sẽ hối hận về những lời nói của ngày hôm nay. các người mới chính là kẻ phải hối hận. Tiếng cô ta gào thét lên, khiến những người đi khám bệnh ngồi gần đó cứ ngó nghiêng tò mò. Người ngoài chỉ nhìn cái trước mắt, không có thời gian nghĩ đến kết quả sau cùng. Nếu có đợi được điều công bằng, thì Tuyết Lan cũng đã nhận đủ gạch đá. Nghĩ thế nên Vũ không muốn Tuyết Lan chịu thiệt thòi. Anh không đôi co nữa, mà mau chóng đưa cô ra ngoài ngay lập tức. Giờ cô để Trần Khải đưa về, ở đây đã có tôi lo. Biết rõ mưu đồ muốn gây loạn của bọn họ, nên Tuyết Lan cũng gật đầu đồng ý, nhanh chóng theo Giang Vũ ra xe. Vậy có gì nhớ báo tôi, yên tâm. Vũ đợi Tuyết Lan lên xe rời khỏi thì anh mới quay lại. Lúc này đứng trước Ninh Tuyết, Giang Vũ thái độ nghiêm nghị nhắc nhở cô ta: đừng tưởng các cô nghĩ gì, làm gì mà tôi không biết. Mấy trò rẻ rách này không qua mặt được tôi đâu. Cô nên về tìm hiểu kỹ tội cố ý gây rối, vu oan làm nhục người khác sẽ chịu những hình phạt gì, chứ đừng có đứng đây làm mấy cái hành động ngu ngốc gây khó dễ cho tôi. Anh cút khỏi mắt tôi ngay lập tức. Nhà các ngươi toàn lũ vô ơn và khốn nạn. Hôm nay tôi ở đây là vì nghĩ đến đứa trẻ vô tội và không muốn người thân của tôi bị oan khuất. Nhưng nếu để tôi phát hiện ra điều gì thì các người đừng có trách tôi. Ninh Tuyết thấy vẻ mặt lạnh lùng và lời nói sắc lẹm của Giang Vũ thì không dám lên tiếng nữa. Cô ta vội lẩn ra một góc ngồi im cho tới khi nghe tiếng ông Sang chạy đến hỏi: còn bé Phượng sao rồi? Bác, mấy đứa đi như nào mà để chị mày phải vào viện hả? Có biết là nó đang mang thai không đấy? Ninh Tuyết lúc này không còn sợ nữa, vì ông Sang đã có mặt ở đây nên cô ta mạnh miệng nói: là do chị gái của con Danh Tuyết San làm ngã đó bác. Cô ta vừa ở đây nhưng do anh Vũ bênh vực chị ta nên đưa chị ta về rồi. Đúng là đồ hồ ly mà. Cái gì? Cô ta dám đẩy con bé á? Vâng, chị ta là cố ý đó bác. Ông Sang hùng hổ đi lại chỗ Vũ, túm cổ áo anh đột ngột, khiến cho mấy người ngồi gần đó hết sức ngạc nhiên. Nhưng Vũ bình thản đứng dậy gỡ tay ông ta ra và nói: phiền ông bình tĩnh, chuyện còn chưa sáng tỏ đâu. Mày mới chia tay con gái tao chưa lâu mà mày đã cạn tàu như này rồi. Hóa ra là mày và con bé kia có tình ý với nhau nên cấu kết hại con gái tao, phải không? Ông cần gì phải giả bộ cho người khác xem. Con gái ông sống với tôi mấy năm, nhưng thử hỏi cô ta đã làm tròn vai của người vợ và phận làm dâu con chưa? Hay là chung giường với tôi nhưng vẫn ôm ấp kẻ khác đến có thai? Ông đừng nói cái thai trong bụng con gái ông là của ai ông không biết đấy nhá. Mày dám ngậm máu phun người. Tôi không rảnh chơi trò bẩn thỉu như các người đâu. Vũ nói rồi quay qua nhìn những người xung quanh. Thấy có vài người tò mò cầm điện thoại quay thì anh thản nhiên nhắc nhở: ở đây ai muốn quay clip thì cứ việc quay, nhưng sự việc còn chưa rõ mà dám tự ý đăng lên mạng làm ảnh hưởng tới uy tín của Giang Vũ tôi thì tôi sẽ khiến người đó bóc lịch dài dài. Cơm nhà không muốn ăn mà thích ăn cơm tù thì cứ việc làm đi, tôi không cản. Ông ta thấy Vũ vẫn oai oách, khí thế ngùn ngụt mắng dọa người, sợ hỏng việc nên ông ta đóng vai người cha thảm hại tiếp: mày làm sai còn dọa người, tao liều cái thân già này. Tôi chỉ nói sự thật, chuyện còn chưa sáng tỏ thì đừng có làm càn. Còn ông muốn làm gì thì cũng liệu sức mình đi. Mày... Giang Vũ nói xong, hất ông ta sang một bên rồi đi lại ghế ngồi không muốn tiếp nữa. Lúc này Trần Khải và Giang Minh cũng vừa tới. Vũ nói chuyện qua với em trai thì Giang Minh lên tiếng: cứ để họ muốn làm gì thì làm, em đã giải quyết xong việc rồi chứ. Mình có thể về rồi, kệ bà con họ đi. Cả ba đứng lên đi về mà không thèm đợi kết quả của con gái ông ta ra sao. Nhìn họ rời đi, ông ta chỉ biết nắm chặt tay phẫn nộ. Không chịu kết quả thất bại nên ông ta nhanh chân bước thẳng vào phòng bệnh của con gái. Cũng không cần diễn nữa nên ông ta kéo cái ghế ngồi xuống với thái độ giận dữ: mẹ kiếp, chúng nó không coi ai ra gì, lại còn vênh mặt lên thách thức. Vậy con sẽ liều mình với bọn chúng. Con định làm gì? Ba không cần sợ, cứ đăng hết hình ảnh chúng ta thu thập được lên mạng đi. Tìm tờ báo lá cải nào chuyên đăng tin giật gân. Con muốn anh em nhà nó phải trả giá. Con không sợ nó đăng tải mấy hình ảnh con đi khách sạn và bà, còn cả cái thằng làm con có thai nữa đấy. Mấy cái đó con không sợ đâu, với cũng nhìn không rõ mặt con. Mà bây giờ người giống người đầy ra, bà cứ làm theo lời con nói đi. Được. Mấy anh em về tới công ty thì Giang Minh nhắc Trần Khải liên lạc với bên truyền thông chuẩn bị trước mọi việc. Có điều bên Giang Minh không nghĩ được là ba con cô ta lại ra tay nhanh hơn cả bên anh. Cô ta đã cho đăng đoạn video hai vợ chồng Giang Vũ nói chuyện lúc ở tòa, rồi cả video lúc cô ta nói chuyện với Tuyết Lan ở cổng công trường. có nguyên một bài dài nói về quan hệ ngoài luồng của Tổng Giám đốc Vũ với cô trợ lý Tuyết Lan của công ty VM. Sẵn tiện có cả một video dài chứng minh hai người hẹn hò ăn uống với nhau, rồi Vũ uống rượu say, sau đó thì hai người đã đưa nhau về chung cư của Vũ. Trong khi đó Vũ chưa ly hôn với Cát Phượng. Đây là điểm đáng chú ý nhất mà bài viết này muốn nhấn mạnh, và cũng là điểm mấu chốt dẫn đến việc ly hôn của vợ chồng Vũ. Và cũng chính vì người thứ ba là Tuyết Lan xen vào đã khiến Vũ nhẫn tâm từ bỏ đứa con mới 3 tháng tuổi, và cũng chính Tuyết Lan là kẻ tội đồ cướp đi mạng sống của đứa bé chưa kịp chào đời này. Bài viết này cố ý chỉ ra sự phản bội của Vũ và người chia rẽ vợ chồng của họ là Tuyết Lan, chỉ trích Tuyết Lan mặt dày xen vào cuộc hôn nhân của họ và lên án cô đã cố ý giết chết đứa con của Cát Phượng. Miệng lưỡi thế gian, mà lúc này khi xem những hình ảnh cụ thể đó thì ai ai cũng đứng về phía họ và dùng những lời lẽ không mấy mỹ quan nói với Tuyết Lan. Không đâu lại dính đạn, dính động dưỡng mạnh, khiến cho Tuyết Lan trở thành kẻ thứ ba tội đồ. Sự việc này đã khiến cô bị ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý cũng như công việc. Cũng may mắn là từ trước tới giờ cô luôn được sếp tin tưởng, cho nên về phía công ty cô không có vấn đề gì. Nhưng tâm trạng của cô thì rất tệ. Khi đọc được những tin tức này, Giang Vũ đã rất sốc và lo lắng cho Tuyết Lan. Chính anh đã làm liên lụy đến cô. Hiện tại những người xem được những đoạn video ấy mà chưa biết tình hình cụ thể sẽ cho rằng cô chính là kẻ phá hoại và anh chính là kẻ phản bội vợ con mình. Vũ là người rất trầm tĩnh, nhưng đọc những lời họ chỉ trích Tuyết Lan thậm tệ khiến anh không thể ngồi yên được. Giang Minh lúc này bình tâm hơn anh trai nên đã đưa ra lời khuyên can. Bây giờ anh tìm chị ấy chỉ để giải thích hay an ủi là không đúng thời điểm, có khi lại hại chị ấy thêm. Mọi việc cứ để vợ em lo, dù gì chị em họ nói chuyện thì cũng dễ dàng hơn. Đành vậy thôi. Anh này, anh có nhẫn tâm hại chị ấy cho đến cuối cùng không? Giang Vũ nghe em trai hỏi thì trầm ngâm chừng vài giây rồi trả lời. Anh đã cho cô ta cơ hội rồi. Dẫu sao cũng đã từng là vợ chồng, nên lúc ấy anh nghĩ cũng không cần quá cạn tình nghĩa. Khi trên tòa án anh đã không bóc mẽ cô ta ngoại tình, hay trong phần trình bày lý do của đơn ly hôn, anh cũng để cho cô ta mặt mũi, không nói hết những việc xấu xa của cô ta ra. Hay hôm đưa ra những bằng chứng cô ta phản bội thì cũng chỉ là những đoạn cắt ghép để cảnh cáo. Thế nhưng cô ta lại không biết cảm ơn mà muốn thử thách lòng tốt của anh, hại lây cả sang người khác, thì anh sẽ không nhân nhượng nữa. Vậy anh để em xử lý chuyện này nhé, tùy em sắp xếp. Vâng. Giang Minh không chần chừ mà chuẩn bị mở ngay một cuộc họp báo. Lần này anh sẽ thẳng thừng dứt khoát vạch mặt ba con ông ta cho mọi người xem. Nhưng khi Giang Minh lên sóng nói về vụ việc của anh trai mình thì anh đã cho người gỡ hết các bài đăng vừa rồi xuống. Để chuẩn bị mọi thứ được chu toàn, không để xảy ra sai sót gì, thì ngay sáng hôm sau Giang Minh đã đứng trước mặt bao phóng viên nói về vụ việc lùm xùm này. Giang Minh nói tới đâu thì máy quay chĩa hướng đó, và trên màn hình chiếu có đầy đăng đủ từng phân cảnh dẫn chứng cụ thể minh oan cho anh trai và chị vợ Tuyết Lan. Quán ăn của bạn Vũ có lắp camera nên khi thấy bạn mình bị oan thì Vinh đã cung cấp đủ bằng chứng chứng minh cuộc nói chuyện của họ từ đầu cho tới cuối bữa ăn hôm đó hoàn toàn trong sáng, không hề có câu nào nói chuyện tình cảm nam nữ yêu đương. Đoạn video nghe rõ từng câu từng chữ họ nói nên không thể nói là họ có quan hệ yêu đương mờ ám. Rồi tiếp đến là cảnh Tuyết Lan đưa Vũ về nhà ở chung cư. Camera ở hành lang đã chỉ rõ, chỉ sau mấy phút là Tuyết Lan đã rời khỏi đó luôn. Thời gian ở lại nhà Vũ chỉ có một vài phút, không đủ để làm nên chuyện gì. Bọn họ không thể làm chuyện mờ ám trong vòng có vài phút ấy được. Tiếp đến đoạn video quay trộm được ở trên tòa án là hoàn toàn không có căn cứ. Nội dung đã được cắt ghép, mà dù cho có là thật thì đó là Giang Vũ vẫn đã giữ chút lịch sự cuối cùng mà không muốn bóc mẽ cho cô ta trước đông người. Nhưng này do cô ta đã chạm vào ranh giới tình người thì Giang Minh hôm nay sẽ thay anh trai công bố hết toàn bộ sự thật. Tất cả lịch trình rồi những đoạn video cô ta cùng trai bao vào khách sạn đã đăng lên đầy đủ rõ nét, rồi việc cô ta dây dưa với nhân tình cũ, tác giả của cái bào thai kia chứ không phải của Giang Vũ. Đây mới là kẻ ngoại tình khi chưa ly hôn, cô ta mới là kẻ phản bội trong cuộc hôn nhân này. Nhưng điều cuối cùng mới thực sự sốc hơn, đó chính là cô ta đã tự mình đi đến bệnh viện bỏ cái thai ấy trước khi đến công trình của công ty Tuyết Lan làm loạn. Họ cố tình dàn xếp để hòng hại Giang Vũ và Tuyết Lan. Vì ghét chị em cô nên nhân đà này cố tình đổ tội cho Tuyết Lan, làm cô ta bị hư thai. Nhưng khi tờ giấy phá thai được hiện lên màn hình ghi rõ ngày giờ cụ thể thì sự thật kia đã được phơi bày. Đó là hoàn toàn bịa đặt. Mọi thứ đã quá rõ ràng, Giang Minh cũng không muốn phải giải thích dài dòng thêm nữa. Đã đến lúc anh tuyên bố điều cần nói. Đến giờ, mọi thứ đã sáng tỏ. Tôi chính thức xác nhận tất cả mọi chuyện đều do ba con cô ta dựng lên nhằm hạ nhục người khác. Nhân tiện trên cuộc họp báo này, khi bằng chứng đã rõ ràng, chúng tôi sẽ chính thức khởi kiện ba con cô ta về tội cố ý gây rối, bôi nhọ danh dự và tội vu khống người khác. Một trong số phóng viên ấy lên tiếng hỏi Giang Minh thêm, các anh thật sự sẽ kiện ba con của ông Sang chứ? Chúng tôi chắc chắn sẽ kiện họ tới tận cùng. Đây không đơn thuần là lấy lại công bằng cho anh chị tôi, mà là lấy lại danh dự của anh trai và chị vợ tôi. Vì thế chúng tôi sẽ nhanh chóng gửi đơn đến tòa án vào ngày gần nhất. Cho chúng tôi hỏi thêm vài câu về vấn đề này được không? Xin anh cho chúng tôi... Giang Minh nhìn đồng hồ thì cắt ngang lời của phóng viên. Giờ tôi có việc phải đi, nhưng trợ lý của tôi sẽ thay tôi trả lời tất cả những câu hỏi của các anh yêu cầu. Cảm ơn anh. Lúc này Giang Vũ cũng đã xem hết sự việc vừa rồi nên cũng có phần nhẹ nhõm. Bàn tay chủ động cầm điện thoại gọi tới cho Tuyết Lan, và sau vài hồi chuông cô cũng nghe máy. Tôi nghe đây. Gọi điện rồi, nhưng giờ Vũ lại chẳng biết nói gì cả, vì thực sự tất cả là do anh mà ra, khiến cô đã bị vạ lây. Nói gì thì nói, cô đúng là đen đủi. Cuối cùng anh vẫn chỉ thốt lên được lời xin lỗi. Tuyết Lan, tôi thực sự xin lỗi cô. Đúng là tôi có không thích chuyện này, nhưng nói gì thì cũng là chuyện đã qua rồi. Từ nay chúng ta tránh gặp nhau là được. Cảm ơn cô đã không trách tôi. Trách chứ, tôi đã rất trách anh. Nhưng giờ em trai anh cũng đã thay anh nói lên sự thật, ít nhiều tôi cũng được minh oan rồi. Tôi... Nếu không còn gì nữa, tôi tắt máy đây. Giang Minh lúc này về tới công ty thì vào thẳng phòng làm việc anh trai của mình ngay. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt anh có hơi xuống sắc thì hỏi, anh sao vậy? Giải oan rồi mà buồn thế? Không sao. Có gì cứ nói, sao phải giấu em? Là anh thấy có lỗi với chị gái của San nhiều quá. Anh vừa gọi cho cô ấy, nhưng qua giọng nói thì thấy cô ấy không vui cho lắm. Có vẻ cô ấy trách anh rất nhiều. Mà nghĩ lại thì người ta trách mình cũng phải thôi. Thực ra mà nói thì chuyện đó vào ai ấy thì cũng sẽ buồn thôi. Khi không tự nhiên họa lại rơi trúng đầu, lại là họa gây tai tiếng nữa. Mà chị ấy chỉ thái độ như vậy là quá nhẹ nhàng rồi. Nhưng anh yên tâm đi, chị ấy là người rộng lượng lại hiểu biết. Đợi qua một thời gian chị ấy cũng nguôi ngoai thôi. Biết vậy nhưng mà vẫn thấy áy náy. Có ý với người ta hay sao mà cứ áy náy suốt thế? Em nói bừa gì vậy? Đừng có mà nói linh tinh. Em trêu thôi, làm gì mà cuống lên thế? Đi ra ngoài đi. Em còn chưa bàn việc mà. Em tự quyết đi, hôm nay anh nghỉ. Hay. Còn đang thì đã bị Vũ đẩy ra ngoài. Giang Minh đành thất thểu đi về phòng làm việc của vợ mình. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 6 câu chuyện Chỉ Là Kết Hôn Giả của tác giả Hạ Long Biển Nhớ trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.